Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 572, cá nóc trở về. Thôn trại cửa, Vương Khả cùng Trương Chính Đạo kế hoạch tốt, lắc lư một đám thỏ lễ hỏi tiền. Từ Trương Chính Đạo sở biến thành phấn hồng thỏ hấp dẫn mọi người chú ý. Vương Khả chạy trước đường. Lúc đầu, tất cả đều đang trong kế hoạch. Vương Khả mượn đau bụng lấy cớ, đã chạy ra khỏi thôn trại. Hơn nữa một đường lao nhanh. Thế nhưng là, ở núi rừng bên trong vọt một hồi. Đột nhiên, Vương Khả trên đùi thật giống như bị cái gì quấn quanh đồng dạng. Cúi đầu xuống, lập tức nhìn thấy một cái sợi dây đỏ quấn quanh ở chân của mình bên trên. Không chỉ có như thế, cái này sợi dây đỏ tựa như phủ đầy mảnh rừng núi này bốn phương tám hướng đồng dạng. Sợi dây đỏ bên trên còn có chuông lục lạc. Vương Khả nhẹ nhàng khẽ động, lập tức dẫn tới chuông lục lạc một trận giòn vang. Không tốt, Vương Khả biến sắc, vô cùng cẩn thận. Vương Khả cởi ra trên đùi sợi dây đỏ. Thế nhưng là, vẫn như cũ bị người phát hiện. Chủ thượng, ở bên kia, mau nhìn, có một thân ảnh, đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy được đến toàn bộ không uổng thời gian. Chính hắn từ thôn trại đi ra. Ha ha ha, chúng ta bốn phía đã phủ đầy thiên la địa võng. Hắn chạy không thoát, nhìn hắn thân hình bóng lưng. Là Vương Khả, chúng ta tìm tới Vương Khả. Chủ thượng, nhanh, nhanh, là Vương Khả. Ngoặc kép, liên tiếp thanh âm vang lên. Vương Khả cảm nhận được bốn phương tám hướng tựa như rất nhiều hắc y nhân nhanh chóng vọt tới. Lập tức biến sắc, cái này mẹ nó. Hắc bào nhân còn không hết hy vọng, ngăn ở bên ngoài đâu. Làm sao bây giờ? Vương Khả biến sắc, sắc mặt mình mặc dù dội dị ứng dược, người khác thấy không rõ dung mạo của mình. Nhưng bây giờ trời tối a, đám người này căn bản không xem mặt. Cái này khiến mình muốn giấu giếm được đi cũng không cho cơ hội a. Nếu là lúc trước, Vương Khả khả năng một chút cũng không sợ. Bởi vì Vương Khả có Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm. Nhưng bây giờ Vương Khả đã biết a, Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm là hố hàng a, phải dùng công đức uy mới có thể sử dụng a. Ta không dùng đến Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm, bị bắt được không phải rơi vào tình huống khó xử. Mắt thấy một đám cường giả muốn vây tới, nguyên một đám khí thế dồi dào, rõ ràng có nguyên thần cảnh cường giả a. Quay đầu, Vương Khả xông về thôn trại, vẫn là trong bầy yêu thú an toàn. Dừng lại, một đám hắc bào nhân cả kinh kêu lên. Thế nhưng, Vương Khả chạy rất nhanh, trong nháy mắt tiến nhập thôn trại. Một đám hắc bào nhân lập tức một trận tức giận vô cùng. Con mẹ nó, làm sao bây giờ? Đều tại ngươi, lớn tiếng như vậy làm gì? Là ngươi lớn tiếng, đem Vương Khả hù chạy. Làm sao bây giờ? Ngoặc kép, một đám hắc bào nhân lo lắng lẫn nhau chỉ trích. Tiếp theo nhìn về phía cầm đầu Tào Hùng. Đại nhân, Vương Khả bị sợ chạy trở về. Làm sao bây giờ? Một cái hắc bào nhân lo lắng nói. Tào Hùng cũng là hung hăng trợn mắt nhìn một đám thuộc hạ. Phế vật, bắt người đều bắt không được. Một đám hắc bào nhân cúi đầu một trận bất đắc dĩ. Tào Hùng mắt lạnh nhìn về phía nơi xa lửa trại sáng sủa thôn trại. Bên trong là thỏ tử đoan. Còn rất nhiều yêu thú khác. Đám yêu thú đang uống rượu tụ hội, đám kia con thỏ lại tụ ở một chỗ khác lửa trại. Thật đúng là quỷ dị, bọn họ đang làm gì? Tào Hùng ánh mắt phức tạp nói, mau nhìn, đám kia con thỏ yêu đang cùng Vương Khả chào hỏi. Vương Khả thế mà không để ý bọn họ, đám kia con thỏ yêu còn cười được. Vương Khả lúc này mới đi ra không bao lâu a, làm sao cùng một đám thỏ yêu lan lộn quen như vậy? Con thỏ yêu môn đối Vương Khả thái độ đó. Chúng ta nếu như tiến lên. Rõ ràng đám này con thỏ yêu muốn giúp Vương Khả a. Đại nhân, phải làm sao mới ổn đây? Ngoặc kép, hắc bào nhân nhóm sốt ruột không thôi. Tào Hùng càng là vẻ mặt phiền muộn. Làm sao bây giờ? Ta cũng không có cách a. Ai muốn đến Vương Khả vừa ra tới. Liền cùng thỏ tử đoàn bầy yêu thú này thổ phỉ lan lộn ở cùng nhau. A, Vương Khả hướng đi cái kia vắng vẻ thôn phòng. Tào Hùng đột nhiên ánh mắt sáng lên. Đúng a, Vương Khả không cùng một đám thỏ yêu ở cùng một chỗ bảo đảm bản thân an toàn. Hắn chạy cái kia vắng vẻ thôn phòng đi làm cái gì? Lại một cái hắc bào nhân kinh ngạc nói. Cái kia thôn phòng ở thôn trại nhất nơi hẻo lánh. Cực kỳ không đáng chú ý. Hơn nữa, còn có một dòng sông nhỏ từ cái kia thôn bên phòng duyên chảy xuôi mà qua. Lại một cái hắc bào nhân kinh ngạc nói. Đại nhân, đây là cơ hội trời cho a. Trước đó hắc bào nhân nói ra. Không sai, thực sự là cơ hội trời cho. Vương Khả nếu như một mực bị thỏ từ đoàn bảo hộ lấy. Chúng ta còn không có cách nào. Vừa vặn, thừa dịp đám yêu thú tụ hội uống rượu. Thừa dịp Vương Khả lạc đàn. Chúng ta động thủ, theo đầu kia sông. Chúng ta nấp đi qua động thủ. Tào Hùng ánh mắt sáng lên. Đại nhân, chúng ta có thể hay không đánh rắn động cỏ a? Một cái thuộc hạ lo lắng nói. Tất cả mọi người thu liễm lại tức. Chúng ta lặn đi qua. Đồng thời, chuẩn bị kỹ càng pháp bảo. Chúng ta muốn lặng yên không một tiếng động khống chế nước kia bên cạnh thôn phòng. Đem Vương Khả trong nháy mắt bắt. Tào Hùng trợn mắt nói. Là, một đám thuộc hạ ứng tiếng nói. Cơ hội khó được, nếu ai xảy ra sơ suất, ta nhất định không buông tha hắn. Tào Hùng âm thanh lạnh lùng nói. Là, trong thôn trại, Vương Khả vội vàng mà quay về. Ha ha, lão Vương, người tiêu chảy. Liền nhanh như vậy tốt rồi. Ha ha ha ha, trở về rất nhanh a. Anh vợ, đến uống chén rượu. Lão Vương, người đừng chạy a. Ngoặc kép, một đám thỏ yêu trong lúc cười to mời Vương Khả. Vương Khả không thèm để ý. Lập tức chạy vào chương chính đạo vị trí thôn phòng. Một đám thỏ yêu tự nhiên không có ngăn cản, mà là đang mong đợi kết quả. Đáng tiếc, cái kia thôn trong phòng. Lại có bức tường âm thanh trận che phủ. Vương Khả vừa vào trong đó, liền thấy Trương Chính Đạo muốn chạy. Cùng Trương Chính Đạo một phen thương lượng. Ta yêu sách điện tử 52XT NE. Hai mắt nhắm lại. Một đêm liền đi qua. Người có thể thử một chút. Cùng lắm thì lần này lễ hỏi tiền chúng ta chia 5-5. Vương Khả khuyên nhủ. Người đánh giám. Phải bồi ngươi bồi. Ta không chơi với ngươi. Trương Chính Đạo lập tức cả kinh kêu lên. Vừa nói, Trương Chính Đạo thân hình thoát một cái. Bành, Trương Chính Đạo biến thành một đầu mập đôn đôn tiểu bàn xà. Nhảy vào một bên sông nhỏ. Trong phòng chỉ còn lại có Vương Khả một người. Vương Khả, ngoặc kép, Vương Khả mặt đen lên hướng về phía cái kia sông nhỏ mắng. Trương Chính Đạo, ngươi không coi nghĩa khí ra gì. Sông nhỏ bên trong, Trương Chính Đạo trở thành tiểu bàn xà lập tức bơi chạy. Ta tiền đều cầm, lưu lại cái giám a. Ta mới không bồi thường cái kia lão thỏ. Ta không coi nghĩa khí ra gì cũng không phải một ngày hai ngày. Huống hồ, người ngay cả Long Hoàng đều có thể chạm. Còn sợ cái này tiểu tràng diện. Trương Chính Đạo cũng không quay đầu lại du tẩu. Vương Khả mặt đen lên. Ta hiện tại đại nhật bất diệt thần kiếm lại dùng không được. Người cái này chạy, ta tiếp xuống làm sao diễn. Trương Chính Đạo lại là đi xuôi dòng sông. Không bao lâu, chợt thấy nguyên một đám hắc bào nhân từ trong sông lặn mà đến. Để muốn chạy trốn Trương Chính Đạo biến sắc. Con mẹ nó, đám này hắc bào nhân thật là phủ thừa tướng sao? Dựa vào cái gì bắt ta? Ta là vô tội a. Đến nhiều người như vậy. Trương Chính Đạo cả kinh kêu lên, kêu sợ hãi sau khi, Trương Chính Đạo lập tức sang bên tránh né. Ba, coi như sang bên, vẫn là bị một cái hắc bào nhân bỗng nhiên một phát bắt được. Cái này trong sông, lại có cá nóc, vẫn là màu hồng, tại sao không có đâm a? Một cái hắc bào nhân kinh ngạc nhìn xem trong tay Trương Chính Đạo. Trương Chính Đạo dọa lập tức đại khí không dám thở, cuộn mình một đoàn, kết thúc. Ta đây là tự chui đầu vào lưới sao? Còn có, ta biến chính là rắn. Không phải cá nóc, chỉ là có chút béo mà thôi. Vốn đang không có bị hắc bào nhân bắt được. Cái này bản thân đụng trong tay hắn đến. Ta làm sao xui xẻo như vậy a? Ba, bỗng nhiên một cái bàn tay đập vào hắc bào nhân kia trên đầu. Đến lúc nào rồi, còn có công phu chơi? Lại một cái hắc bào nhân quát lạnh nói. Không, trong nhà nuôi một ao cá kiểng. Cái này lần thứ nhất gặp được cái này chủng loại. Có chút nóng lòng không đợi được. Không có việc gì. Ta sẽ không hỏng đại nhân sự việc. Hắc bào nhân kia nói ra. Vừa nói, người hắc bào nhân lấy ra một cái trong suốt cái túi. Đem Trương Chính Đạo biến thành tiểu bàn xà để vào trong đó. Tiếp theo treo ở bên hông. Trương Chính Đạo, ngoặc kép, con mẹ nó, ta biến chính là rắn. Không phải cá, rắn, ngươi không nhìn ra được sao? Còn có, hiện tại như thế nào cho phải? Ta muốn hay không bạo khởi chạy trốn a? Ta làm sao bây giờ? Bốn phía hắc bào nhân số lượng không ít. Trương Chính Đạo giờ phút này một cử động nhỏ cũng không dám. Vương Khả lại không ở bên người. Cái này bị bắt được. Chẳng phải là muốn bị tháo thành tám khối. Trương Chính Đạo co quắp tại trong suốt trong túi. Đi theo một đám hắc bào nhân. Bị trong nháy mắt mang về thôn phòng. Ta lại trở về. Trương Chính Đạo sắc mặt khó coi nói. Thôn trong phòng. Vương Khả chính buồn bực như thế nào cho phải. Trương Chính Đạo cái này chạy. Bên ngoài một đám con thỏ yêu nhìn chằm chằm đâu. Nếu không, ta cũng nhảy xuống sông chạy trốn a. Vương Khả nhíu mày lo lắng nói. Tiểu đạo muội muội, các ngươi tại sao không có thanh âm a? Có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Cần chúng ta giúp một tay sao? Ngoại giới, thỏ vương thanh âm truyền đến. Hiển nhiên, bức tường âm thanh trận ngăn cách. Một đám con thỏ cũng không phải người ngu. Cũng phòng bị bên trong. Nếu không có âm thanh, cần phải tiến đến nhìn. Không có việc gì, muội muội ta ở kiểm kê lòng của mọi người ý. Mọi người chờ một chút. Vương Khả thanh âm truyền đến. Các ngươi một điểm thanh âm không có. Chúng ta có chút không yên lòng a. Lão Vương, nếu không ngươi đi ra bồi bồi chúng ta, để tiểu đạo muội muội bản thân điều tra không được sao? Thỏ Vương ở bên ngoài mời nói. Vương Khả, ngoặc kép, ta đi ra, cái kia không phải liền lộ tẩy. Tất cả thỏ yêu nhìn chằm chằm, ta liền tính nhảy vào trong sông, cũng lập tức sẽ bị phát hiện a. Phải làm sao mới ổn đây? Chẳng lẽ, ta muốn vận dụng định quang kính? Thế nhưng là, định quang kính mỗi giây đều cần mấy vạn cân linh thạch tiêu hao a. Vương Khả vẻ mặt sốt ruột, Vương Khả lấy ra định quang kính. Bỗng nhiên vô cùng khó xử. Ông, đột nhiên, một đạo quang mang chiếu xạ Vương Khả toàn thân. Vương Khả bỗng nhiên không thể động. Không nên a, ta còn không có khởi động định quang kính a. Làm sao đem ta bản thân định trụ? Định quang kính xảy ra vấn đề sao? Vương Khả trong lúc kinh ngạc, hoa lạp lạp lạp. Vào thời khắc này, một bên trong sông bò lên mấy cái bóng đen. Chủ thượng, thành công. Người pháp bảo này, có thể giam cầm một phiến này hư không? Bên trong mọi thứ đều bị giam cầm. Nhìn, đó là Vương Khả a. Ôi chao, Vương Khả mặt mũi này làm sao trở thành bộ dáng này? Một cái hắc bào nhân kinh ngạc nói. Vương Khả trừng mắt nhìn về phía đám này hắc bào nhân. Tình huống như thế nào? Thỏ yêu nhóm không có chú ý trong sông. Kết quả các ngươi lại đến đây. Liền thấy. Trong đó một cái hắc bào nhân trong tay cầm một căn đèn pin bộ dáng pháp bảo. Cái kia soi đèn pin Vương Khả. Vương Khả liền không thể động. Mà cái này đèn pin rất dài. Tựa như một căn ống nước kéo dài đến trong nước. Chính là cái này đèn pin dạng pháp bảo định trụ bản thân. Đây không phải cùng ta định quang kính có điểm giống sao? Cái đồ chơi này cũng có thể định trụ ta. Ta vừa khởi động định quang kính. Liền có thể triệt tiêu a. A, không đúng, hắc bào nhân kia bên hông treo đó là cái gì? Đây không phải là vừa rồi trở thành tiểu bàn xà chạy mất Trương Chính Đạo sao? Vương Khả cùng Trương Chính Đạo bốn mắt tương đối. Ngươi làm sao cũng bị mang về? Ngươi không phải chạy sao? Trương Chính Đạo, ngoặc kép, ta nào biết được bọn họ bệnh tâm thần, một con rắn cũng không thả qua. Vương Khả lại là ánh mắt sáng lên. Trương Chính Đạo trở về. Quá tốt rồi, ta có thể không cần định quang kính. Không phải sao, một lần liền có thể tỉnh mấy vạn cân linh thạch. Nhanh lên động thủ, ta cái này, buộc thần quang, không kiên trì được bao lâu thời gian. Trong sông tất cả mọi người đang giúp ta thôi động bên trong. Người nhanh lên Trảm Vương Khả. Chúng ta đi mau. Cầm đèn pin một dạng pháp bảo, Hắc Bào Nhân trầm giọng nói. Là, chủ thượng. Cái kia bên hông cài lấy Trương Chính Đạo tiểu bàn xà Hắc Bào Nhân lấy trường kiếm ra liền muốn tiến lên. Vương Khả trừng mắt nhìn Trương Chính Đạo, ra hiệu hắn động thủ. Trương Chính Đạo đã hành động ăn ý, trong nháy mắt bạo khởi. Tiểu bàn xà tránh phá túi nước, đánh thẳng đèn pin một dạng pháp bảo. Bánh, cái gì? Một đám Hắc Bào Nhân biến sắc. Ai không nghĩ tới phát sinh biến cố này a? Đèn pin cầm tay quăng trong nháy mắt chết đi ra ngoài. Vương Khả trong nháy mắt liền có thể tự do hành động. Nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, Vương Khả thu hồi định quang kính, lập tức lấy ra một hộp chân nguyên huyết bạo vẩy mà ra. Tặc nhân, các ngươi thế mà truy đến nơi này, giết ta muội muội, ta liều mạng với các ngươi. A, Vương Khả một tiếng thê lương la lên. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,